Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 996. Ở Diệp Thiên Hồ quan sát Ada Wang thời điểm, hắn đồng dạng là bị quan sát đối tượng, là một tên ưu tú gián điệp, nhạy cảm sức quan sát, đối với chi tiết nhỏ phân tích. Cùng với đối với người phân tích hầu như có thể nói là trụ cột nhất năng lực. Mà những này, Ada Wang tất cả đều có. Nếu như nói vừa bắt đầu vẫn không có cảm thấy có cái gì đặc thù. Thế nhưng theo Diệp Thiên Hồ hướng nàng đến gần, nhìn cái này từng xuất hiện ở tài liệu mình trên Tổng thống trợ lý. Ada Wang đột nhiên cảm giác thấy. Chính mình thu thập tình báo tuyệt đối để sót rất nhiều tin tức trọng yếu. Mỗi một bước bước ra chừng mực, hầu như lại như là bị hết sức đo đạc quá bình thường tinh chuẩn. Bãi cánh tay phạm vi cũng giống như thế. Hô hấp cũng quá mức vững vàng. Vững vàng địa để Ada Wang đối với nguy hiểm bản năng nhắc nhở nàng chú ý người đối diện. Ở trong tình báo của nàng, cái này tên là Forbes nam nhân. Quan trọng nhất thân phận cũng có điều là Belikova tổng thống trợ lực. Thân tín của nàng, thế nhưng ở năng lực phương diện, này kỳ thực là một cái người rất bình thường. Nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình phạm vào rất sai lầm lớn. Ở người thường trong mắt, Diệp Thiên Hồ cũng không có nhiều ma không giống nơi tầm thường. Có điều là cái làm người sự hòa hợp người bình thường. Thế nhưng ở Ada Wang người như thế trong mắt, này nhưng đại diện cho nguy hiểm. Trên thực tế, nếu như cần lời nói, Diệp Thiên Hồ xác thực có thể đem chính mình hoàn toàn ngụy trang thành một người bình thường. Coi như là Ada Wang cũng sẽ không chú ý tới không nơi tầm thường. Nếu như sử dụng nữa trên hạ thấp tự thân tồn tại cảm năng lực. Như vậy ngụy trang thì càng hoàn mỹ, nhưng trên thực tế. Ở bình thường, cũng chính là hiện ở vào thời điểm này, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không hết sức địa khoe khoang chính mình năng lực. Đem mình biểu hiện bao nhiêu rất độc lập, cũng sẽ không cố ý che giấu mình. Có điều là thoáng thu lại một hồi, nếu như có thể từ biểu hiện như vậy bên trong nhìn ra cái gì. Vậy chỉ có thể nói toán đối phương lợi hại. Forbes, Ada Wang, rất đơn giản giới thiệu. Nắm tay sau đó tách ra, Diệp Thiên Hồ đối với Ada Wang dùng tay làm dấu mời. Mang theo nàng hướng phủ tổng thống bên trong đi đến, hy vọng trên đường không có gặp phải nguy hiểm. Ta nghĩ ngươi đã thấy, quốc gia này chính nơi trong lúc hỗn loạn, những người phần tử khủng bố vẫn không hề từ bỏ đối với thành thị phá hoại. Diệp Thiên Hồ mang, theo chút áy náy nói rằng, Ada Wang mỉm cười lắc đầu một cái, nói, nhưng các người cũng có ưu tú binh lính, có bọn họ bảo vệ, trên đường rất an toàn, là rất ưu tú, chập trùng so với bọn họ càng thêm kém cỏi rất nhiều người chống lại đều như thế mất công sức. Quả thực chính là ở lẫn nhau so sánh ai càng nát. Mang theo Ada Wang đi tới lầu 2, Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đối phó thường quy đối thủ. Có thể kẻ địch của chúng ta đã dùng tới trên quốc tế minh lệnh cấm chỉ vũ khí sinh học. Này không, phải là ta tới nơi này nguyên nhân sao? Ada Wang hỏi ngược một câu, ngăn ngắn một đoạn đường trên. Hai người nhìn như tầm thường trò chuyện, sau đó nhưng là lướt qua liền thôi thăm dò. Ada Wang tiếp tục ở hành vi trên quan sát Diệp Thiên Hồ. Nỗ lực trong lời nói phân tích tính cách của hắn. Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiến triển. Diệp Thiên Hồ tồn tại. Đối với Ada Wang tới nói là một cái không thể coi thường bất ngờ nhân tố. Nàng đi tới nơi này mục đích liền nhất định sẽ cùng Belikova sản sinh xung đột. Mà Diệp Thiên Hồ cái này không ổn định nhân tố. Dưới cái nhìn của nàng lại vì nàng chuyện cần làm tăng thêm biến số. Này rất xấu, nếu như có thể, Ada Wang hy vọng có thể từ cái này không ổn định nhân tố trên người thu được càng đa tình báo. Nhưng rất đáng tiếc, đoạn này đường rất nhanh sẽ đến phần cuối. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng vang lên cửa phòng làm việc. Trong phòng họp, Belikova ngồi ở bàn làm việc của mình mặt sau, nhìn Diệp Thiên Hồ thu dọn cho nàng tư liệu. Bên tay trái làm hai tên thân mặc quân trang tướng quân. Bọn họ đối diện, hai tên Âu phục dày da người trung niên đồng dạng đang xem văn kiện trong tay. Nhưng không có thả bao nhiêu tâm tư ở phía trên. Quân đội cùng đầu sỏ. Bọn họ đại biểu Eastern Slav thượng tầng sức mạnh, mà bọn họ đều bị Belikova hợp nhất ở thủ hạ mình. Belikova không có mở miệng, những người khác cũng chỉ có thể giữ yên lặng, chờ đợi Belikova chủ động đánh vỡ trầm mặc. Hành động báo cáo, ngẩng đầu lên, Belikova phảng phất tiếc rẻ ngôn ngữ địa nhanh chóng nói rằng. Một tên lão tướng quân thả gửi văn kiện cáp, chột dạ nói rằng, có mấy người chạy trốn tới lòng đất, thế nhưng bắt bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Nói tỉ mỉ một điểm, Belikova tiếp tục hỏi, không hề có một chút nào cho lão nhân này từ chối chỗ trống. Đến cùng là lúc nào? Cái này, lão nhân không biết trả lời như thế nào. Tương tự bảo đảm nói rồi quá nhiều. Hiện tại liền chính hắn đều không có cách nào tin tưởng. Ánh mắt ở trong phòng dao động, lão nhân nhắm mắt nói rằng, là như vậy, đồng dạng sai lầm ngươi còn muốn phạm bao nhiêu lần? Belikova trực tiếp đánh gãy hắn lời giải thích, không khách khí nói rằng, đứng lên, nhìn những này không dám nhìn thẳng nàng các đại nhân vật. Belikova nhìn ngoài cửa sổ, bằng phẳng nhưng mang theo tức giận mà nói rằng, chúng ta từ lúc 5 năm trước nên trở thành Liên Hiệp Quốc một thành viên. Đến nay nên trở thành EU ở quốc tế bên trong bị được tôn kính thành viên. Thế nhưng ở chuyện này, trở thành sự thật trước, một đám người khác từ đường nước ngầm bò ra ngoài hô to phân liệt tuyên ngôn. Mà chuyện như vậy sở dĩ sẽ phát sinh nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì ngươi dung túng phần tử khủng bố muốn làm gì thì làm. Nếu như chúng ta không nhanh đi hành động, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi chân chính độc lập cơ hội. Chúng ta không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, không tiếc bất cứ giá nào. Tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, Diệp Thiên Hồ mở ra cửa phòng họp, đối với Belikova nói rằng, ngài Tổng thống, người khách mời đến. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lùi tới một mặt, lộ ra trước bị ngăn ở phía sau Ada Wang. Giống nhau trước đã xảy ra sự tình, làm Ada Wang đi vào phòng họp, lập tức liền trở thành trong phòng nam tính sinh vật quan tâm tiêu điểm. Đón hỗn loạn ánh mắt, Ada Wang không nhìn những ánh mắt kia bên trong không có ý tốt. Đi thẳng tới Belikova trước mặt, Diệp Thiên Hồ đóng cửa lại, yên tĩnh chạm ở trong góc, cũng không có tồn tại cảm mà nhìn Ada Wang biểu diễn trước đó. Hắn đã động thủ điều tra Ada Wang tư liệu, kết quả để hắn không thể không lần thứ hai vì cái này nước nhỏ cao đến bi ai. Lợi dụng quốc gia này tình báo, đầu tiên tra được đều là Ada Wang muốn cho bọn họ xem thân phận. Nhưng nếu như nhảy ra cách cục ở ngoài, nhưng cũng không khó tra ra thân phận này tồn tại vấn đề. Hoan nghênh đi đến Eastern Slav. Belikova cười cùng Ada Wang nắm tay. Ta là Svetlana Belikova. Ada Wang đứng ở Belikova tổng thống bên người, nghe nàng muốn những người khác giới thiệu. Các tiên sinh, xin cho ta hướng về các ngươi giới thiệu chúng ta quý khách. Vị nữ sĩ này là đặc biệt điều tra viên, đến từ Liên Hiệp Quốc Sinh hóa Khủng bố Chủ nghĩa An toàn Ước định Liên minh. Xin chào, ngài tổng thống. Các vị, Ada Wang khóe miệng đều là mang theo như có như không nụ cười. Đối với Tổng thống cùng nhìn về phía nàng đầu sỏ cùng tướng quân khẽ gật đầu. Nói, sinh hóa khủng bố chủ nghĩa an toàn ước định liên minh phái ta đi tới nơi này. Tên của ta là Ada Wang, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.